Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 107, huy hiệu huynh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, suy nghĩ một hồi liền thôi. En không định tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc này. Trên thực tế những công việc bận rộn gần đây cũng không để cô có cơ hội nghĩ tới những việc phiền não này. Buổi sáng thứ hai đến thứ sáu nào, cô cũng phải đến lâu đài của gia tộc Rowland để học tập. Chiều thì có hẹn với người hướng dẫn lái xe. Còn phải dành thời gian ít nhiều viết phần bổ sung của cuốn Con đường phát triển của học thần. Bên nhà xuất bản đã dục mấy lần về nội dung năm học thứ tư. Nhờ bộ sách này mà kho bạc nhỏ của En đã tăng hơn 4.000 Galleon rồi. Hơn nữa cô còn giám sát rất chặt chẽ tình hình thị trường cổ phiếu. Tài sản quy đổi thành bảng Anh tăng vèo vèo liên tục. Đừng nói tới En còn phải hoàn thành bài tập hè và làm vài thí nghiệm nghiên cứu đặc tính của thực vật. Từ lúc vào những ngày tháng 6, cô bận rộn đến mức đêm tối tận 12 giờ mới có thể đi ngủ. Có một chuyện En không phát hiện ra. Từ lúc bắt đầu tháng 7 tới nay, số lần liên lạc điện thoại của cô và Hermione giảm bớt hẳn. Sau đó dần dần không gọi điện nữa, chuyển qua trao đổi thư cú. Nội dung trong thư cũng càng ngày càng ít. Một ngày đẹp trời tháng 8, cách buổi khai giảng tầm 12 ngày nữa, En như thường lệ lật xem nhật báo tiên tri. Tít trên trang bìa làm cô giật nảy mình. Tin tức mới nhất, phóng viên đến từ nhật báo tiên tri đưa thông tin nóng hổi. Khát vọng được sự chú ý của Harry Potter càng ngày lớn mạnh khi sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle. Ngày mai bộ phép thuật sẽ mở phiên tòa để thẩm tra. Ai cũng biết hai đạo luật này đã được ban hành thời gian rất dài. Và mỗi vị phù thủy trước tuổi vị thành niên đều phải tuân thủ đúng mực. Phù thủy vị thành niên không được dùng phép thuật trước mặt dân Muggle. Tội án được đưa ra như sau. Bị cáo hành động danh mãnh, có dụng ý và hoàn toàn ý thức tính chất bất hợp pháp của hành động của mình. Trước đó bị cáo đã nhận được sự cảnh cáo bằng văn bản của bộ pháp thuật về một tội trạng tương tự. Dùng pháp thuật gọi hồn thần hộ mệnh hiện ra giữa một khu dân cư của dân Muggle. Trước sự hiện diện của một Muggle, vào ngày 2 tháng 8 lúc 9 giờ 23 phút, hành động này đã cấu thành hành vi phạm pháp chiếu theo điều C của đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy vị thành niên 1875 và chiếu theo điều 13 của đạo luật của Liên minh Quốc tế các pháp sư về bảo mật. Harry Potter từng bị lên án vì hành vi sử dụng phép thuật bất hợp pháp cách đây 3 năm. Và cậu ta đang tái diễn lại nó trước mặt dân chúng Muggle lần nữa. Có thể thấy con người này. Toàn bộ trang bìa và đầu bài ngày hôm nay đều nói về sự việc này. Phía sau cũng chỉ thêm thắt mấy quyết định của bộ cùng vài mẩu quảng cáo. Buông tờ báo xuống, En ngồi trên bàn ăn bắt đầu suy xét về mấy chữ thần hộ mệnh. Harry chắc chắn không có lý do gì vô cớ sử dụng bùa chú gọi ra thần hộ mệnh. Mà bùa chú này cũng chỉ có khi đối mặt với một loại tình huống đặc biệt mới cần sử dụng. Đó là gặp giám ngục Azkaban. Giám ngục Azkaban xuất hiện ở thế giới Muggle. Còn đúng lúc đụng mặt Harry. Hai vấn đề này cần nên tự ngẫm lại tí. Có hai loại khả năng. Một là bộ phép thuật có người cố tình làm thế. Dù sao giám ngục còn có nhiệm vụ phải canh giữ Azkaban và nó luôn thuộc quyền quản lý của viên chức cấp cao của bộ. Khả năng thứ hai là thuộc hạ của Voldemort đã âm thầm điều khiển được chúng. Lén lút trong tình trạng không ai hay biết. Chạm ngón tay lên mặt bàn. En thầm suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Cô thiên về khả năng thứ nhất nhiều hơn tí. Auer cầm mấy phong thư từ trong hộp đi tới chỗ En. Cô Stock, Auer đến để đưa thư cho người. Được, cảm ơn ngươi. En nhận lấy mấy bức thư. Lần lượt xem từng cái một. Một bức bằng lái xe được gửi từ bưu điện qua. Một bức là thư của Vegas gửi từ Pháp hỏi thăm sức khỏe. Cái cuối cùng là bản thảo sửa nội dung của tạp chí. Hôm nay cú mèo không đưa thư hả? En hỏi. Dạ không. Hôm qua và hôm nay đều không có. Auer trả lời. En siết chặt ba bức thư trong tay gật đầu. Ta đã biết. Auer cúi đầu chào En rồi trở lại vào bếp. Ấy, Không ngờ đã 18 ngày rồi không có liên hệ gì. En thầm thì, uy, mặc kệ nàng, lo học trước đã. En lấy thẻ lái xe bỏ vào trong ví tiền. Đứng lên, cầm túi đeo nhỏ gần đó rồi đi tới lò sưởi. Giải bột flu xuống, trang viên Roland, mấy ngày sau đó, còn cách ngày nhập học 3 hôm nữa. Đang dùng bữa sáng. Danh sách trang thiết bị Hogwarts và thư thông báo khai giảng chưa đến nữa ư, Aaron hỏi. En cắt lát thịt bò trên dĩa. Trả lời, con cũng đang thắc mắc. Đáng lẽ phải sớm đến nơi rồi chứ. Có lẽ dạo này trường học bận rộn nhiều việc quá. Aaron nhíu mày, không nói gì. Tình hình thời gian gần đây hắn nghe phong phanh được đúng là không tốt lắm. Cô Stock, người có một bức thư cú từ Hogwarts. Auer đem thư đi tới. En ngẩng đầu lên, nhân lấy bức thư. Trùng hợp thật, con cũng muốn xem học kỳ mới có cần mua sách vở gì không. Vừa vặn hôm nay có thể đến hẻm xéo mua nốt. Ngày mai còn phải làm một thí nghiệm quan trọng. Mở ra, bên trong có hai lá thư. En còn phát hiện phía dưới phong thư có ký hiệu con rắn với hai màu xanh bạc chủ đạo. Lật phong thư lên với vẻ bối rối. Một huy hiệu từ bên trong rớt xuống, đập lên mặt bàn một tiếng keng. Trên đó là biểu tượng con rắn Slytherin và một chữ P lớn. Đây là một huy hiệu huynh trưởng. Là huynh trưởng, Aaron vui mừng hô lên, cầm lấy huy hiệu trên bàn như thể nhặt được bảo bối. Thật sự là huy hiệu huynh trưởng nhà Slytherin này. Lâu lắm rồi chú không thấy. Hai mắt Aaron nóng hừng hực nhìn lấy En. Giọng điệu tràn ngập vui vẻ. Annie được lên làm huynh trưởng. Tuyệt quá. Annie, con muốn thưởng gì? Muốn cái gì cũng được hết. Ách, En gãi đầu. Con cũng không thiếu thốn cái gì. Mấy chuyện khen thưởng không cần đâu. Hơn nữa, En nhìn về huy hiệu trong tay Aaron. Vì sao lại chọn con làm huynh trưởng? Aaron vỗ vai cô. Giọng điệu chắc nịch. Nhất định phải có quà thưởng. He he. Chuyện này đương nhiên là vì Annie nhà ta ưu tú rồi. Huynh trưởng đều do chủ nhiệm các nhà đề cử. Nhưng quyết định cuối cùng là do hiệu trưởng Hogwarts. Cả hai người chắc chắn đều cho rằng con rất tài giỏi nên mới giao huy hiệu này. Toàn bộ Hogwarts cũng chỉ có 24 huynh trưởng mà thôi. Aaron bộ dáng người từng trải. Nói với En, tuy nói huynh trưởng có trách nhiệm rất lớn. Nhưng quyền lợi cũng nhiều lắm. Chẳng hạn như có phòng tắm chuyên dụng ở Hogwarts, tắm ở đó cực kỳ thoải mái. Huynh trưởng còn được quyền phạt những học sinh khác không tuân thủ quy định của nhà trường. Trừ điểm rồi cấm túc lại. Cụ thể là có trách nhiệm phải làm gì? En quan tâm chuyện này hơn nhiều. Cái này, thời gian lâu quá rồi chú cũng không nhớ rõ. Aaron nói, tóm lại chỉ là mấy chuyện vụn vặt. Không quan trọng mấy, trước khi khai giảng. Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh sẽ gặp rồi nói cho mấy huynh trưởng mới biết. Aaron bắt đầu kể cho En nghe những việc khi còn là huynh trưởng ở Hogwarts. Còn nói những câu chuyện vui nhộn của chú ấy và Lambert sau khi được bổ nhiệm. Thẳng đến giờ đi làm, Aaron mới lưu luyến chào tạm biệt En. Trước khi đi cũng không quên nhắc cô đem chuyện trọng đại này kể với Diana. En chờ Aaron đi rồi lại tiếp tục đọc thư. Lá thông báo khai giảng trừ ngày 1 tháng 9 tập trung còn chúc mừng cô được làm huynh trưởng. Nhắc nhở cô khi lên tàu hãy đến toa dành riêng cho huynh trưởng. Tiếp nhận nhiệm vụ do thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh giao sau đó thường xuyên tuần tra các khoang tàu. Chỉ có hai cuốn sách mới. En mở lá thư khác ra lẩm nhẩm. Sách bùa chú mẫu. Lớp 5 do Miranda Gossock soạn. Và lý thuyết phòng thủ pháp thuật của Wilbur Slinghart cũng không nhiều lắm. Chiều nay mình sẽ đi mua sắm đầy đủ dụng cụ. Buổi thí nghiệm ngày mai còn phải chuẩn bị không ít. Buổi chiều, En từ lò sưởi đi tới hẻm xéo. Dạo loanh quanh tận 3 tiếng đồng hồ mới mua xong vật dụng cần thiết. Trong quãng thời gian đó, En mua sách còn chưa tới 10 phút. Hết 5 phút là để hỏi giá cả của cuốn Con đường phát triển của học thần. Vừa về tới nhà, cô lên phòng sửa soạn tài liệu được ít lâu thì nghe tiếng Diana từ tầng 1 hỏi Auer rằng En đang ở đâu. Nghe được giọng nói Diana, En mở cửa đi xuống. Vừa tới tầng 2 thì Diana đã nhìn thấy cô. kích động la lên sau đó tới ôm. Hôn lên trán một cái. Annie thật tuyệt vời. Không ngờ lại có ngày này. Diana kích động dùng tiếng Pháp nói. Đêm nay phải mở tiệc chúc mừng mới được. Không bao lâu sau, Aaron cũng từ bộ trở về. Chú ấy còn dẫn theo mấy người bạn. Đều là nhân viên quan trọng của mấy phòng ban. Giới thiệu từng người một cho cô. Diana cũng không chịu thua kém. Dì ấy gọi Margaret tới. Còn có mấy người bạn ở bộ và đồng nghiệp trong bộ hợp tác phép thuật quốc tế tới. Hiện giờ căn nhà của Aaron trở nên rất náo nhiệt. Như là một hội họp nhỏ của bộ phép thuật. Trừ những phòng ban làm công việc ngầm bí mật. Thì hầu như mỗi nơi đều có người đến. Hơn nữa còn có tin tức vài nhân viên của bộ dò hỏi thử xem có thể tham gia được không. Chuyện này đúng là ngoài dự kiến của Aaron và Diana. Ban đầu họ còn định từ chối vài người nhưng không ngờ số lượng càng ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Phát cũng tới. Ông ta còn dẫn theo Umbridge. Nhìn thấy Anne, Umbridge rất nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Cười hì hì chất giọng the thé. Chào con, Anne Roland Stock, huynh trưởng mới nhà Slytherin. Năm đó ta cũng tốt nghiệp từ Slytherin. Đây là một nhà hoàn hảo đúng chứ? Anne nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay mũm mĩm với mấy cái móng sơn hồng lè của Umbridge. Nặn ra một nụ cười gượng thân thiện nhất có thể và gật đầu chào hỏi. Cô muốn xoay người rời đi nhưng e là không thể. Aaron và Diana đang nói chuyện với Phát. Còn Umbridge có vẻ không định để cô rời khỏi đây. Bà ta đứng trước mắt Anne. Dù là mang một đôi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn cô một khúc. Cười hì hì. Bắt đầu từ học kỳ này, ta sẽ được ủy nhiệm làm giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Con không cần kích động quá. Nhiều người chưa biết đến tin tức này. Đến lúc đó, giáo viên và huynh trưởng cũng cần giao lưu không ít. Sách mới con đã mua rồi đúng chứ? Lý thuyết phòng thủ pháp thuật đã xem qua chưa? Đây là một cuốn sách không tệ nhỉ? Anne cảm thấy giọng nói của Umbridge cứ như cuộn băng bị kẹt. Cố tình giả cách nói chuyện của người Đài Loan, kết hợp với thời trang lỗi thời toàn thân màu hồng phấn này. Anne thật sự không muốn cùng bà ta nói nhiều đành gật đầu qua loa. Có lẽ, nhân viên ở bộ vì sự xuất hiện của Phát cũng câu nệ hơn nhiều. Toàn mấy lời khách sáo. 30 người trong sân vườn của Aaron cứ như vậy kết thúc bữa tối. Rồi lần lượt ra về. Cách chương.